đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là trơn chánh, không phải là lời nói dối. Này Bà La Môn, trong ba đức tánh này, có thể bỏ qua một đức tánh nào, chỉ có hai đức tánh thôi, mà vẫn có thể gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là trơn chánh, không phải là lời nói dối. Tôn giả Gotama, có thể được. Tôn giả Gotama, trong ba đức tánh này, chúng tôi có thể bỏ thọ sanh. Thật vậy, thọ sanh làm gì được khi một tôn giả Bà La Môn có đức hạnh, đức độ cao dày, đầy đủ giới hạnh cao dày. Vị ấy là người học rộng, sáng suốt, là người đệ nhất hay đệ nhị trong những người cầm vá làm tế lễ. Này tôn giả Gotama, những đức tánh này, những vị Bà La Môn phải đầy đủ mới được gọi là Bà La Môn. Và để có thể khi nói tôi là Bà La Môn, lời nói ấy là trơn chánh, không phải là lời nói dối. 313. Khi nghe nói vậy, những vị Bà La Môn kia nói với Bà La Môn Sonadanda: Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Này tôn giả Sonadanda, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa môn Gotama. 314. Lúc bấy giờ, Đức Thế Tôn nói với những vị Bà La Môn ấy: Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda không phải là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda không phải là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda không có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này, thời Bà La Môn Sonadanda hãy đứng yên và để các ngươi biện luận với ta. Nếu các người Bà La Môn nghĩ Bà La Môn Sonadanda là bậc đa văn, Bà La Môn Sonadanda là nhà hùng biện giỏi, Bà La Môn Sonadanda là nhà bác học, và Bà La Môn Sonadanda có thể biện luận với Sa môn Gotama về vấn đề này, thời các ngươi hãy đứng yên và để Bà La Môn Sonadanda biện luận với ta. 315. Khi nghe nói vậy, Bà La Môn Sonadanda bạch với Đức Thế Tôn: Tôn giả Gotama hãy đứng yên, tôn giả Gotama hãy giữ im lặng. Tôi sẽ trả lời cho các vị Bà La Môn ấy đúng với chánh pháp. Rồi Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn ấy: Này các hiền giả, chớ có nói như vậy. Tôn giả Sonadanda khinh bác dung sắc, khinh bác chú thuật, khinh bác thọ sanh. Thật sự tôn giả Sonadanda đã ngả theo quan niệm của Sa môn Gotama. Này các hiền giả, tôi không có phỉ báng dung sắc hoặc chú thuật hay thọ sanh. 316. Lúc bấy giờ, thanh niên Angaka là người cháu của Bà La Môn Sonadanda đang ngồi trong hội chúng ấy. Bà La Môn Sonadanda nói với những vị Bà La Môn kia: Này các hiền giả, các hiền giả có thấy người cháu tôi, thanh niên Angaka không? Thưa tôn giả, có thấy. Các hiền giả, thanh niên Angaka là đẹp trai, khả ái, làm đẹp lòng mọi người, với màu da thù thắng, khôi ngô tuấn tú, cử chỉ trang nhã, dáng điệu cao thượng, không một ai trong chúng này có thể bằng được về dung sắc, trừ Sa môn Gotama. Này các hiền giả,